Vì sao? Mẹ rớt nước mắt nói. Xin lỗi con, cậu hỏi lại, vì sao? Mẹ vừa khóc vừa ôm cậu nói. Con trai đáng thương của mẹ. Con là thuốc đấy, khách chương.